Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1904, đệ 1903 chương bái tầng dưới ra tới. Quả nhiên, nàng mặt sau nói ra nói, làm quỷ cơ thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Cái kia, ta cái này không phải thăng cấp độ kiếp. Cho nên sẽ không giống Dương Ngoài Thành như vậy liên lụy mọi người. Bất quá, Úc Hạo đã bị tính ở độ kiếp người, nói xong. Nàng còn chiều quỷ cơ xin lỗi mà cười cười. Cái gì, quỷ cơ tức giận đến phát run. Nàng thế nhưng đã lôi kéo Úc Hạo cùng nhau độ kiếp. Vương hậu ngươi đừng nóng giận. Cái này ta không phải vì tự bảo vệ mình sao? Ngươi yên tâm, ta này không phải nghĩ ở vương cung sao, cho nên lần này lôi kiếp cũng không lợi hại, chỉ cần Minh Hoàng trở lên thực lực đều sẽ không chết. Tư Mã U Nguyệt càng giải thích, mọi người sắc mặt liền càng tái nhợt. Ở nàng nói chuyện thời điểm, một đạo kiếp lôi từ không trung đánh xuống, kia phương vị vừa lúc là ám cung phương hướng. Ngươi! Quỷ cơ liền mắng nói đều không kịp nói liền từ tại chỗ biến mất. Ở đây người đều biết nàng đi làm cái gì. Úc Hạo mấy năm nay tâm căn bản là không ở tu luyện thượng. Thực lực nơi nào có đến Minh Hoàng. Nếu là này kiếp lôi vỗ xuống. Hắn còn có mạng sống cơ hội. Nhưng là các nàng cũng biết. Này kiếp lôi là cần thiết muốn bổ vào nhân thân thượng. Nếu Úc Hạo không thể thừa nhận cái này, kia cần thiết phải có người tới thay thế hắn. Nhưng là tại như vậy khẩn cấp thời điểm, ám cung cũng không có gì hộ vệ. Kia này kiếp lôi tự nhiên sẽ bổ vào chạy đến quỷ cơ trên người. Hơn nữa nàng đi ám cung, chỉ có đi theo Úc Hạo ở bên trong ngốc mãn 3 ngày mới có thể ra tới. Lại bị sét đánh bị thương. Lại muốn ở nơi đó ngốc 3 ngày. Các nàng có thể tưởng tượng quỷ cơ trong lòng sẽ là như thế nào tức giận. Đang xem vẻ mặt xin lỗi Tư Mã U Nguyệt. Các nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy này không phải cái gì trùng hợp. Nhìn đến kiếp lôi muốn rơi xuống, nàng bay đến không trung, ở giữa không trung đem kiếp lôi tiếp được. Không nhiên làm nó rơi xuống vương cung thượng. Hơn nữa có vương cung hộ trận. Trong vương cung người cũng không có đã chịu cái gì thương tổn. Bất quá nhìn đến kiếp lôi lên đỉnh đầu nổ tung. Trong lòng cái loại này sợ hãi vẫn là làm các nàng đã lâu về sau đều còn lòng còn sợ hãi. Hơn nữa này vẫn là nàng nói tiểu lôi kiếp. Nếu là đại nói, các nàng quyết định. Về sau ly nàng muốn rất xa có xa lắm không? Kiên quyết đừng tới tìm Tư Mã U Nguyệt phiền toái. Vạn nhất nàng một cái tâm tình không tốt, hoặc là không có việc gì độ cái kiếp ngoạn nhi. Các nàng nhưng không kia thực lực bồi nàng ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt ở không trung, nhìn đại gia trên mặt sợ hãi, gợi lên khóe miệng cười, chờ quỷ cơ ra tới. Những người đó liền càng sẽ không tới tìm chính mình phiền toái đi. Đương nàng tiến cung thời điểm liền tính đã có người sẽ tìm đến chính mình phiền toái. Mặc kệ là ai tới, nàng đều tính toán như vậy nháo ra tới. Phải cho những người đó một ít cảnh cáo. Bằng không lâu lâu tới một ít tìm phiền toái. Nàng nhưng không kia nhiều thời gian cùng tinh lực tới ứng phó. Bất quá không nghĩ tới cái thứ nhất tới tìm nàng phiền toái thế nhưng là Úc Hạo. Này cũng coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Từ biết hắn đi vào Phương Hoa cung thời điểm nàng liền bắt đầu tính toán. Lần này không đem quỷ cơ bái tiếp theo tầng ra. Nàng liền không gọi Tư Mã U Nguyệt. Ta như thế nào phát hiện. Lôi kiếp ở trong tối cung bên kia phách còn muốn lợi hại một ít. Ngược lại là U Nguyệt nơi này muốn nhẹ nhiều. Một cái phi tử nói ra chính mình nghi hoặc. Giống như xác thật như thế. Bên kia kiếp lôi lạc muốn nhiều một ít, giống như cũng muốn thô to nhiều. Phát hiện này làm mọi người trừ trừ khóe miệng. Này nơi nào là Tư Mã U Nguyệt ở độ kiếp, căn bản là hố người khác. Hơn nữa, này kiếp vân như thế nào biết nàng ý tứ, thế nhưng giúp đỡ nàng hố người. Này quả thực không thể tưởng tượng. Tuy rằng nói là tiểu kiếp, nhưng là vẫn là bổ một hồi lâu mới kết thúc. Chờ kiếp vân rời đi, Tư Mã U Nguyệt mới từ không trung trở về. Xem nàng liền quần áo cũng chưa loạn, nơi nào như là độ kiếp bị sét đánh, giống như là đi lên ngoạn nhi một vòng giống nhau. Quả nhiên, nàng chính là cái quái vật, thân là quỷ tộc, thế nhưng không sợ lôi điện. Ngoạn nhi đủ rồi, quỷ vương nhìn nàng, ngữ khí thật là sùng nịch. Những cái đó phi tử cùng vương tử các công chúa lẫn nhau nhìn thoáng qua. Quỷ vương này thái độ, rõ ràng là nhìn ra nàng ý tưởng, lại không tính toán trừng phạt nàng. Thật đúng là cùng sùng nàng nương giống nhau sùng nàng a. Nghĩ đến nàng nương, đại gia cũng là tâm tư khác nhau. Tư Mã U Nguyệt đô đô miệng, ta chỗ nào có ở ngoạn nhi, ta lúc ấy là thật sự sợ hãi sao, về sau không cần lấy vương cung tới chơi, quỷ vương mới không tin nàng lời nói, dặn dò một phen sau mới rời đi. Thấy hắn đều đi rồi, những cái đó xem náo nhiệt người cũng rời đi, các nàng cần phải trở về chuẩn bị, 3 ngày sau quỷ cơ ra tới. Không chừng sẽ tìm các nàng ai hết giận đâu. Tư Mã U Nguyệt mới mặc kệ quỷ cơ ra tới tìm ai phiền toái. Dù sao lúc này nàng là không dám tới chọc chính mình. Nàng nơi này có thể an tĩnh một trận nhi. Như vậy tưởng tượng, tâm tình của nàng thì tốt rồi. Nàng trở lại mặt đất, Tích Ngọc bọn họ đều xông tới. Tiểu công chúa, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, loại trình độ này lôi kiếp, ta đều là lấy tới ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ngạch, vừa rồi ngươi còn nói không phải ngoạn nhi sao? Tiểu công chúa, ngươi thật lợi hại, thế nhưng không sợ lôi kiếp, phách phách thành thói quen. Các ngươi muốn hay không thử xem? Tư Mã U Nguyệt thực chân thành mà nhìn các nàng, không cần. Mọi người ở trong nháy mắt chạy đi. Bọn họ nhưng không nàng kia kỳ quái thân thể, liền lôi kiếp đều có thể chống cự. Hôm nay này lôi nếu là bổ vào bọn họ trên người, trực tiếp có thể đi nửa cái mạng. Ha ha, đừng sợ sao, ngay từ đầu là rất đau, nhưng là mặt sau vẫn là có chỗ lợi. Tư Mã U Nguyệt nói, mọi người đầu đều riêu cùng cái trống bỏi giống nhau. Tiểu công chúa, ngươi cũng đừng đậu chúng ta. Chúng ta chỗ nào có thể cùng ngươi so? Tích Ngọc cười nói. Ngay sau đó lại có chút lo lắng. Lần này quỷ cơ chính là tài cái đại té ngã. Không biết nàng về sau sẽ như thế nào đối phó tiểu công chúa đâu. Liền tính không lần này sự tình, nàng cũng giống nhau sẽ không bỏ qua ta. Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là có lần này sự tình, nàng cũng không dám minh tới. Chỉ cần ta không ra đi, nàng liền ta đây không có cách. Nói cũng là, kia tiểu công chúa về sau vẫn là thiếu gia cung đi. Dù sao các nàng đã không chết không ngừng, có hay không lần này sự tình, quỷ cơ cũng chưa tính toán buông tha chính mình mạng nhỏ. Một khi đã như vậy, nàng hà tất suy xét có thể hay không đắc tội nàng. Không bằng trước giống hôm nay như vậy sẵn lại nói. Về sau sự tình về sau rồi nói sau. Yên tâm đi, ta đều có tính toán. Nàng lấy ra một ít đan dược. Ngươi đem cái này cho đại gia ăn xong đi. Sau đó từng người trở về chữa thương đi. Tả hữu này trong cung cũng không chuyện gì. Nói xong nàng lại đi thiên điện, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu cái kia cổ trận. Hắc ảnh cùng hoàn nhìn đến nàng còn tính hoàn hảo, không lý nàng, tiếp tục rơi xuống phía trước kia bàn cờ. Một ván cờ hạ nhiều như vậy, thiên còn không có hạ xong. Cũng không biết bọn họ là tại hạ cờ, vẫn là ở ma thời gian. Thú vị sao? Vu Lăng Vũ mỉm cười nhìn nàng. Còn hành đi, kỳ thật ta rất tưởng tận mắt nhìn thấy xem nàng ba ngày sau ra tới sẽ là bộ dáng gì. Nhưng là sợ vui sướng khi người gặp họa quá rõ ràng bị người đánh. Cho nên vẫn là điệu thấp một chút đi, lúc này nói điệu thấp. Không cảm thấy quá muộn sao? Hết chương.